Lý Miêu Quái hố lên quái dị, trong miệng phun ra một khuôn mặt người. Cư nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net